Chương 308, Phong nhận đồ long. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết chương 308, Phong nhận đồ long 5 canh, cầu đặt giữ gốc 5 canh, canh thứ 5, cầu thả cầu vột tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vột 910 rồi làng xương ngủ mẹ tờ du mì, quả nhiên lợi hại giờ này khắc này. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở xem ta y chỗ ngồi quan sát ủ trí hạ nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ đối quyết, trong mắt tràn đầy vẻ tàn thán, chợt liền đối với bên cạnh ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ nói ra, cờ tì nạ, trước đây mẹ tờ rủ mỉ có thể ở trước mặt của chúng ta ẩn giấu tung tích, để cho ta vẫn cho là của nàng ẩn nấp thủ đoạn không sai. Thế nhưng, bây giờ thấy mẹ tờ rủ mỉ cùng nguyệt quân chiến đấu, ta chợt phát hiện nàng sử dụng nhận thuật kỹ xảo khá vô cùng phòng trường. Muốn không phải có Nguyệt quân ở đây, thôn chúng ta rất khó có áp chế nàng tồn tại ác cực kỳ hiển nhiên, là mẹ tờ rủ mì mang theo hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm các lộ ủy trưởng làng xương mù ní dạ, tham gia chung nhẫn sát hoạch thời điểm, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ liền nhận thấy được mẹ tờ rủ mì là trước đây bọn họ gặp phải tinh giã ạ kỳ. Chỉ là, ngay cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cũng không nghĩ tới, mẹ tờ rủ mì lại có thể hoàn thành 3 loại thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Cho nên, chứng kiến mẹ tờ rủ mỉ có thể cùng ủ trí hạ nguyệt chống đỡ được thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không khỏi ở ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ trước mặt, tán thán nổi lên mẹ tờ rủ mỉ thực lực. Nhưng mà, đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời thời điểm, ai nghĩ ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ đúng là lạnh rên một tiếng, nói ra, trước đây, ta muốn biết mẹ tờ rủ mỉ sở hữu như vậy tu luyện thiên phú. Ta tuyệt đối phải bóp chết bọn họ làng xương mù thiên tài đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể nhìn tháng biểu hiện nếu là Nguyệt có thể ở chung nhận thi sân so tài bên trong giết chết mẹ tờ dù mì, không thể tốt hơn nữa ha ha, cờ tì nạ, ngươi chẳng lẽ còn không biết Nguyệt quân thực lực sao nghe được cú dù mà kỳ cờ tì nạ nói. Như vậy, nạ mỉ cả giờ mì nạ tô mỉm cười, nói ra, bằng Nguyệt quân thực lực, muốn đánh bại mẹ tờ dù mì, hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Cờ tì nạ, ngươi cảm giác được sao Nguyệt quân đã bắt đầu ngưng tụ thể bên trong trả cơ dạ, hắn là chuẩn bị cần toàn lực đánh bại mẹ tờ rủ mì cho nên, chúng ta kế tiếp sẽ chờ xem Nguyệt quân biểu diễn đi Nguyệt quân, tuyệt đối không có khả năng để cho chúng ta thất vọng hử, Nguyệt đương nhiên không có khả năng để cho chúng ta thất vọng rồi nghe vậy, ủ rủ mà kỳ cờ tì nạ ánh mắt liền chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, tiếp lấy chậm rãi nói ra, mì nạ tổ, không bằng chúng ta đánh cuộc một lần đi liền đổ. Nguyệt có thể thay bao giải trong thời gian đánh bại mẹ tờ rủ mỉ căn cứ tình huống hiện tại đến xem, ta cảm giác giác Nguyệt đánh bại mẹ tờ rủ mỉ ít nhất còn cần 5 phút đồng hồ thời gian. Vừa nói, ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ vừa nhìn về phía trước mặt nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, tiện đà hỏi ngươi đây ngươi đổ Nguyệt nhiều củ nó đủ thắng lợi 3 phút ở ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tế mị từ bản thân hai mắt. Ánh mắt nhìn kỳ ở Uchiha Nguyệt trên người, phân tích nói, lúc này, Nguyệt quân là muốn xuất ra toàn bộ thực lực để chiến đấu, nhất định là chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh. Mẹ tờ rủ mỉ coi như có thể hoàn thành 3 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa, có thể của nàng kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn không cách nào cùng tháng quân bằng được cho nên, ngươi đổ mẹ tờ rủ mỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ thời gian, có chút đánh giá cao mẹ tờ rủ mỉ thực lực. Càng là có chút đánh giá thấp Nguyệt quân thực lực 3 phút ta muốn chỉ cần 3 phút thời gian, mẹ tờ rủ mỉ sẽ bị đánh bại được. Chúng ta đây sẽ nhìn một chút cuối cùng ai thua ai thắng đi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời, ủ rủ mạ kỳ. Cờ tí nạ tự tin cười, tiếp lấy hai người liền ngưng thần quan sát Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ chiến đấu. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đã bạo phát trong cơ thể trả cờ dạ, chuẩn bị phải nhanh giải quyết hết trước mặt mẹ tờ rủ mỉ. Sau đó, Uchiha Nguyệt khống chế được trả cờ giả chậm rãi chuyển rời đến thái đao suy tuyết trên lưới đao, tiếp lấy là có thể chứng kiến thái đao suy tuyết trên lưới đao, ngưng tụ đại lượng phong thuộc tính trả cờ giả. Sau đó, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng quan sát được mẹ tờ rủ mì trên người cái hở, liền khiến cho dùng dạ thần nhất tộc trụ cột thoái bước, đồng thời ngưng tụ lạc nguyệt đao ý, trực tiếp tấn công đi qua lạc nguyệt lưu. Phá không chạm nhị đoạn siêu trong ngáy mắt. Uchiha Nguyệt thân ảnh liền tới đến rồi mẹ tờ rủ mì trước mặt, lại chưa cho mẹ tờ rủ mì nửa điểm kết tấn cơ hội. Chỉ là, nhìn Uchiha Nguyệt gần người đến trước mặt của mình, mẹ tờ rủ mì cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ kinh hoàng. Thậm chí, đang tránh né Uchiha Nguyệt tấn công đồng thời, mẹ tờ rủ mì cũng có thể tỉnh táo ở nơi nào kết tấn, chuẩn bị phóng ra nhận thuật tới đánh bại trước mặt Uchiha Nguyệt. Sau đó, mẹ thờ rủ mì rốt cuộc đang tránh né Uchiha Nguyệt tấn công đồng thời, hoàn thành trong tay kết ấn. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền cảm giác được mẹ thờ rủ mì trên người, xuất hiện thủy thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa trả cờ dạ ba động chỉ là, cảm giác được mẹ thờ rủ mì liền muốn sử dụng thủy độn nhận thuật tiến công, Uchiha Nguyệt cư nhiên không có nửa điểm muốn né tránh ý tứ thủy độn. Thủy Long đạn thuật tầm ầm sử dụng trả cờ giả ngưng tụ trong không khí hơi nước, còn hao phí ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi. Mẹ thở rủ mỉ cư nhiên vô căn cứ ngưng tụ ra một cái Thủy Long đến, trực tiếp tập kích hướng trước mặt Uchiha Nguyệt. Mắt thấy cái kia dữ tợn Thủy Long đập vào mặt, Uchiha Nguyệt trong đôi mắt vẻ ngưng trọng trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Nhưng là, coi như cái kia Thủy Long đã tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, nhưng Uchiha Nguyệt vẫn không có nửa điểm muốn y né tránh. Ngược lại là nâng cao nổi lên trong tay thái đao suy tuyết hô hít một hơi thật sâu, Uchiha Nguyệt khống chế được trong cơ thể trả cờ dạ, hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cực hạn, hiển nhiên là chuẩn bị cần trong tay thái đao suy tuyết, trực tiếp phá vỡ trước mặt cái kia dữ tợn Thủy Long. Nhưng mà, nhìn Uchiha Nguyệt cần man lực phá vỡ chính mình khống chế Thủy Long, tự mẹ tở rủ mỉ trên mặt bỗng nhiên hiện ra một nụ cười nhàn nhạt tới. Hiển nhiên, coi như là mẹ tờ rủ mỉ cũng không coi trọng trước mặt Uchiha Nguyệt, dù sao nàng phi thường biết mình thủy độn nhận thuật mạnh như thế nào. Thế nhưng là mẹ tờ rủ mỉ tràn đầy tự tin cho rằng, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cách nào phá vỡ cái kia Thủy Long thời điểm. Ai nghĩ để mẹ tờ rủ mỉ khiếp sợ một màn, liền xuất hiện tại trước mặt của hắn lúc này, Uchiha Nguyệt trong tay nắm thái đao suy tuyết, đã toát ra lóng lánh màu xanh thẳm quan mang. Hơn nữa, đang ở thái đao suy tuyết ở trên màu xanh thẳm quan mang, nở rộ đến cực điểm nhất trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đông nhiên chém xuống trong tay thái đao suy tuyết. Ngay sau đó, là có thể chứng kiến thái đao suy tuyết trên lưới đao, cư nhiên ngưng tụ ra một viên phong nhận, trực tiếp nhắm ngay trước mặt cái kia Thủy Long bay vụt đi ra ngoài thỉnh thịch sau đó, tự thái đao suy tuyết bên trên chém dụng đi ra phong nhận, trực tiếp liền tới đến đó cái giữ tợn Thủy Long trước mặt. Phảng phất là nhìn thấy cao y viên na y phong nhận muốn tìm hấn uy nghiêm của mình, mẹ tở rủ mỉ không chế được Thủy Long bỗng nhiên rít gào một tiếng, liền chuẩn bị phải chiếm đoạt rơi trước mặt cao y viên na y thật nhỏ phong nhận. Nhưng là, ngay cả mẹ tở rủ mỉ đều tuyệt đối không ngờ rằng, cao y viên na y mảnh nhỏ tiểu phong nhận bên trong ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn không phải nàng khống chế Thủy Long có thể so sánh đấy. Ngay sau đó chỉ thấy Uchiha Nguyệt khống chế được đạo kia phong nhận, đang tập kích đến cái kia Thủy Long trước mặt trong nháy mắt, liền chém dụng này cái Thủy Long giữ tợn long đầu hơn nữa, cái kia Thủy Long long đầu bị chém dụng về sau, Uchiha Nguyệt khống chế được cao y viên na y phong nhận càng là tập. Kích đến đó cái Thủy Long trên thân rồng sau đó, là có thể chứng kiến mẹ tở dù mỉ khống chế được cái kia Thủy Long, trong nhấp nháy liền bị Uchiha Nguyệt khống chế phong nhận đánh thành hai nửa lạc nguyệt lưu áo nghĩa phong nhận chạm đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.